mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 21 giờ 21, Shinasu gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đất tại khu vực nào đó, mang theo đặc điểm riêng mặt nạ Shinasu ngồi tại một góc tay giữ cầm bộ đàm cố liên lạc với các đội viên khác. Từ sau khi mơ hồ đoán được một phần chân tướng, mọi chuyện dần hướng về tình huống xấu chuyển biến một bên IA. 01M7 nhìn đội trưởng lo lắng cùng khẩn trương như thế thì muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, cả hai lâm vào yên tĩnh. Chợt bộ đàm vốn im lặng chợt vang lên âm thanh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Đây là tiểu đội IA. 06, phát hiện dị biến, bầy chuột có dấu hiệu bạo loạn, mong mọi người chú ý, hết. Tiểu đội IA, 06 đây là đội trưởng Shinasu của tiểu đội IA. 01 các người vị trí ở đâu, nhiều thành viên IA. 01 đã mất liên lạc nghi ngờ có kẻ địch khác chúng ta cần tập hợp hết. Shinasu giọng nói đầy cấp thiết cùng vội vàng khiến bên kia bộ đàm hơi ngoài ý muốn những cũng không quá lo lắng đáp. Tiểu đội hiện tại ở tọa độ Bắc 45 so với kho lưu trữ, hết. Nghe thế Shinasu chợt bật dậy, vui mừng quá đỗi vội nói. Ta cũng ở gần đó, giữ yên vị trí ta lập tức tới ngay, hết. Đã rõ, hết, kết thúc trò chuyện, Shinasu quay sang đối với mình đội viên nói. IA, M, 7 người trước hết đi tới kho đông lạnh thăm dò cùng tìm kiếm manh mối, ta sẽ đi đón đám người IA. 06, đối phương càng di chuyển nhiều càng dễ gặp ngoài ý muốn. Đã rõ, đội trưởng cứ an tâm, ta tuyệt sẽ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là đội trưởng liệu có nguy hiểm không? Nghe vậy Shinasu chợt tự tin đáp, nếu ta không ổn thì ngươi đi theo cũng chẳng có việc gì. Nghe thế IA 01, M, 07 chợt im lặng, nhưng quả thật với đội trưởng năng lực thì dù thiếu hắn bình thường vấn đề cũng không phải vấn đề mà vấn đề không giải quyết được dù có hắn vào cũng như không, cuối cùng hắn đành thở dài đáp. Vậy đội trưởng bảo trọng ta đi trước. Nói xong hắn quay người nhanh chóng rời đi, nhìn mình đội viên đi xa, Shinasu cũng nói thầm. Hy vọng mọi chuyện đều sẽ tốt lên, nói xong cũng xoay người về một hướng nhanh chóng chạy tới. Một bên khác một nhóm 6 người tụ tập tất cả đều được trang bị đầy đủ, trên tay áo mỗi người đều ghi lấy ký tự. 06, trong đó một người đối với mình thủ đội trưởng nói. Đội trưởng, liệu IA 01 thật tử thương thảm trọng ư, chẳng phải thực lực họ cũng không kém cạnh chúng ta à, nghe vậy người đội trưởng hơi im lặng, chợt trầm giọng nói. Họ không có lý do để lừa chúng ta, cung cấp tình báo giả tội danh cũng không nhẹ, vậy chỉ có thể là thật có kẻ địch khác rất lợi hại kẻ địch. Hừ, có khi đám người đó đạt thành tích tốt mấy lần liền tự kiêu, hành động lúc lơ là liền bị kẻ địch tận dụng tiêu diệt à, một người khác đội viên nói. Mặc dù không quá tin nhưng cũng không phải không có lý, dù sao tại súng ống trước mặt chúng sinh bình đẳng, dù ngươi hảo thủ cỡ nào ăn kẹo đồng bằng trán cũng phải chết không có kết quả khác, không cần quá căng thẳng về việc này, nhưng đồng thời cũng không thể chủ quan, hắng giọng một cái, đội trưởng vừa định mở miệng thì đột nhiên một tiếng nói dễ nghe vang lên. Ngươi nói không sai, bọn họ quả thật đã bất cẩn. Đúng không, ta biết mà, yên tĩnh một giây chợt tất cả mọi người vội đứng dậy, hướng nòng súng về phía phát ra giọng nói. Tạch tạch tạch tạch, vô số tiếng súng liên hồi vang lên, nhưng chợt giọng nói thiếu nữ lại từ bóng tối sau lưng vang lên. Người đoán đúng đấy, nhưng tiếc lại không học hỏi được gì. Vốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. B45, tức là phải đi qua đoạn này sau đó quẹo phải. Vừa chạy vừa lẩm bẩm, Shinasu đối với đã nhớ kỹ bản thiết kế liên tục tính ra đường đi tiếp theo, dù sao bản thiết kế chỉ dành cho trước kia lúc hạ tầng còn hoàn hảo, giờ đây dưới này nhiều nơi sụp đổ, nhiều nơi bị đám chuột đục ra cái hố to, khiến cho muốn xác định phương hướng khó khăn vô cùng, nhưng xuất thân đặc biệt binh chủng, Shinasu hoàn toàn có thể tại ban đầu thiết kế tính ra hoàn chỉnh đường đi, chỉ là hơi mất thời gian mà thôi. Tới cái lỗ tiếp theo đi vào liền có thể tọa đồ B35. Mang theo ít mừng rỡ, Shinasu muốn ra tốc nhưng chợt một mùi máu tươi mỏng manh xông vào mũi, đồng thời trực giác điên cuồng cảnh báo, Shinasu không chút do dự hạ thấp trọng tâm lăn một vòng, nhanh chóng ổn định thân hình nhìn lại, không hề có ai nhưng Shinasu không hề thả lỏng, ngược lại toàn thân cơ bắp căng cứng sẵn sàng chiến đấu. Mà lúc này, như không tìm thấy cơ hội ám sát đối phương, giọng thiếu nữ đành bất đắc dĩ nói. Chậc chậc, không hổ danh là mang danh hiệu. Điệp, đặc biệt đặc công, lục giáp đều rất ưu tú, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng không được rồi. Một thân ảnh thiếu nữ dần bước ra khỏi bóng tối, nàng tóc đen dài suôn mượt, khuôn mặt đeo lấy dạ xoa mặt nạ, ánh mắt sắc bén, thân hình cao giáo bộ ngực sung mãn nhưng bị băng vải buộc chặt ẩn đi, để hở vùng eo thon gọn nhưng vô cùng rắn chắc. Cô gái bí ẩn kéo xuống áo choàng vứt sang một bên, hai tay cầm kiếm làm tư thế trung đoạn, nhẹ nhàng đối với Shinasu nói. Giải quyết nhanh nào, mời. Thấy đối phương thế mà hoàn toàn nghiêm chỉnh, Shinasu liền biết mình ngụy tạo thế yếu đã không có dùng, vì vậy cũng không tiếp tục trang nữa, cả người đứng thẳng, đem súng ném sang một bên. Tại người bình thường, súng đấu với kiếm chính là nghiêng về một phía đồ sát, nhưng tại trong mắt các cao thủ chân chính, súng trừ khi lấy số lượng lớn tạo nên hỏa lực bao trùm, nếu không chỉ là trò đùa mà thôi. Rút ra treo ở bên hông dao quân đội, Shinasu cũng chuyển sang thủ thế nói. Mời, cả hai chợt bất động, không khí yên tĩnh, nhưng một giây sau. Vút, keng, sát, từng dao kiếm dao thoa âm hưởng trôi qua, hai người lấy vượt qua mắt thường tốc độ ra chiêu, mà Shinasu mặc dù dùng vũ khí dao đặc chế so với đối phương kiếm phải ngắn hơn nhiều, mỗi lúc dao phong đều là bên yếu thế, nhưng ngắn cũng có ngắn ưu điểm, mỗi lần huy dao Shinasu đều có thể lấy tốc độ nhanh hơn thu dao lại để lần nữa ra chiêu tiếp, mà thiếu nữ đeo mặt nạ mặc dù mỗi chiêu đều thắng thế nhưng chưa kịp chém tới đối phương đã ra đòn thứ hai. Hơi như người tránh đi Shinasu một cái. Hoa tàn nát bướm, cướp cô gái thần bí hơi lui lại, miệng lẩm bẩm. Ryuga Kenjutsu, dương thức, tàn ảnh, đột nhiên trong mắt Shinasu đối phương thoáng cái biến mất, không chút nghĩ ngợi một cái bật người nhảy lùi về sau, mà tại chỗ cô gái thần bí chẳng biết lúc nào đã đứng tại đó. Một chiêu chém hụt làm cô gái bí ẩn hơi ngạc nhiên liền thắc mắc hỏi. Ngươi làm sao làm được a? Dù ngươi lục giác có thể bắt kịp nhưng ngươi thần kinh phải không kịp thời xử lý mới đúng chứ? Nghe mình kẻ địch thế mà muốn hỏi mình bí quyết, Shinasu dùng nhìn kẻ ngốc ánh mắt xem đối phương, hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ sẽ có người tại trong sinh tử chiến thay ngươi giải thích à? Nghe vậy thiếu nữ bí ẩn chợt khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được ư, các ngươi đám này đặc công thật không có võ sĩ đạo, không như kiếm sĩ bọn ta, được đối phương hỏi chiêu thức chính là cao lớn vinh dự a, thôi được rồi, không muốn thì thôi vậy. Ngươi có thể đi chết. Tàn ảnh, lại thoáng chốc biến mất, Shinasu chợt căng thẳng hướng về một phía lộn nhào, chỉ cần đối phương biến mất khỏi tầm mắt, Shinasu liền biết đối phương ở phương vị nào, từ đó né tránh là được, chỉ là lần này khác biệt, một âm thanh chợt nhẹ nhàng thấp thoáng bên tai. Ryuga Kenjutsu, dương thức, đoạt mệnh, toàn bộ lông tơ dựng đứng, trực giác liên tục cảnh báo, Shinasu cảm giác mình đã xong, tốc độ để một thông tin qua dây thần kinh đến não bộ để xử lý và phản hồi cho cơ thể là 0,5 giây, nhưng cái này tốc độ có thể cải thiện, các đặc công thông thường là 0,4 giây nhưng với đặc công đặc biệt như Shinasu, cả quá trình này chỉ mất 0,1 giây, tốc độ của đạn từ súng ngắn tại phản xạ này trở thành không nhanh như thế, nhưng dù vậy. Kiếm này thật nhanh a, suy nghĩ vẩn vơ Shinasu hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự hay trốn tránh cũng đâm tới một dao, mặc dù cuối cùng phải chết nhưng ít nhất cũng phải khiến đối phương đổ máu. Phốc, chớp ảnh lướt qua thiếu nữ thần bí một lần nữa xuất hiện, kiếm trong tay vẫn láng bóng không tì vết, mà Shinasu giờ đây cả người đổ xuống, ở eo có một vết cắt sâu tận xương, chỉ kém chút nữa liền đã bị chặn ngang người. Nhìn đối thủ ngã xuống, thiếu nữ thần bí khuôn mặt thất vọng thầm nghĩ. Vẫn là quá chậm a, kém chút nữa liền để thân thể quý giá của Sira. Chan nhận tổn thương, sau này còn phải cẩn thận hơn mới được. Cầm lấy chuôi kiếm vào vỏ, mang lên áo choàng in chữ Kanji, thiếu nữ thần bí lần nữa chìm vào bóng tối sâu thẳm. Cách chương.